thực phẩm cuồng thiếu, chương 369, 369, Tây Nam Phong Bảo. 5. Góc truyện audio.com, số đỏ hậu cần căn cứ ở vào Nam Minh vùng ngoại thành, là Nam Minh thậm chí Tây Nam lớn nhất hậu cần căn cứ một trong, có được trên 100 cái cỡ lớn nhà kho, mỗi ngày hàng tồn, ra hàng lượng kinh người. Màn đêm buông xuống, ngọn đèn chiếu sáng to như vậy số đỏ hậu cần căn cứ. Dưới ánh đèn, hậu cần căn cứ đám công nhân bọn họ mồ hôi đầm đìa mà hàng hóa chuyên chở, dỡ hàng, từng chiếc cỡ lớn xe vận tải ra ra vào vào, đám công nhân bọn họ thét to thanh âm, xe vận tải tiếng oanh minh, nhiều tiếng không thôi, khắp nơi đều là một mảnh bận rộn cảnh tượng. Bận rộn bên trong, một cỗ không ngờ khách hàng lưỡng dụng xe chạy nhanh nhập hậu cần căn cứ, dọc theo căn cứ con đường chạy nhanh hướng về phía căn cứ phía sau. Một lát sau, cái kia chiếc, khách hàng lưỡng dụng xe tại căn cứ cuối cùng một gian nhà kho trước ngừng lại. Trong xe, dáng người khôi ngô, sắc mặt lạnh lùng lái xe Tả Hữu đang trông xem thế nào một phen, xác định không có gặp nguy hiểm về sau, xuất ra vô tuyến điện, sẽ cực kỳ nhanh nói ra, không có gặp nguy hiểm, mở cửa. Thu được, vô tuyến điện trong rất nhanh truyền đến khôi phục, chợt trầm trọng nhà kho đại môn từ từ mở ra, lái xe một nhấn ga, khách hàng lưỡng dụng xe trực tiếp lái vào trong kho hàng. Trong kho hàng một mảnh hắc ám, thông qua bên ngoài bắn vào ngọn đèn mơ hồ có thể chứng kiến bên trong bầy đầy hàng hóa dương, rậm rạp chẳng chịt đấy, liếc nhìn lại để cho người hoa mắt. Két, theo khách hàng lưỡng dụng xe chạy nhanh nhập nhà kho đại môn bị đóng lại, hơn 10 người đại hán áo đen theo hàng hóa dương đằng sau đi ra, đi về. Hướng khách hàng lưỡng dụng xe, tam gia, hành động lái xe khôi ngô đại hán trước tiên xuống xe, hướng cầm đầu chập choạng ba cúi người chào. Bên ngoài hiện tại tình huống như thế nào? Chập choạng ba mặt sắc âm trầm mà hỏi thăm, đem làm viết, hắn tại xuất lĩnh sau lưng xạ thủ thành công tập kích võ đang võ quán về sau, trước tiên hướng Mỗ Hổ tiến hành báo cáo, sau đó liền dựa theo Mỗ Hổ yêu cầu tìm địa phương ẩn thân. Lại để cho hắn nằm mơ cũng thật không ngờ chính là, hắn vừa rời đi võ đang võ quán không bao lâu, liền nhận được Mỗ Hổ bị giết tin tức, biệt thự bị tạc vi đất bằng tin tức. Tin tức này đem kể cả hắn ở bên trong sở hữu tất cả xạ thủ kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn trước tiên hủy diệt rồi kể cả chính mình ở bên trong tất cả mọi người điện thoại, sau đó mang lấy thủ hạ xạ thủ ẩn thân. Không sai, thông qua đủ loại con đường xác minh Mỗ Hổ bị giết tin tức, đồng thời điều tra lấy Hổ Khiếu Sơn Trang bạo tạc nổ tung án chân tướng. Mỗ Hổ chết lại để cho hắn đã nhận ra không đúng. Phái võ đang là hoa hạ vũ học giới cờ xí một trong, đột nhiên đối với Nam Thanh Hồng ra tay thì cũng thôi đi, rõ ràng dùng quả bung tạc bằng Mỗ Hổ biệt thự, hủy thi diệt tích cái này hoàn toàn không phù hợp võ giả tác phong. Căn cứ trong cảnh sát bộ truyền ra tin tức thượng diện đã cho rằng là tam gia ngài dẫn người tập kích võ đang võ quán cơ hồ phái ra sở hữu tất cả cảnh lực tới bắt chúng ta. Hành động lái xe khôi ngô đại hán ngữ khí ngưng trọng nói. Vù, ngạc nhiên nghe được đồng bạn lời mà nói, còn lại mấy cái bên kia xạ thủ sắc mặt đều là biến đổi, sau đó không hẹn mà cùng mà đem ánh mắt quang hướng về phía. Chập choạng ba, phảng phất đang hỏi chập choạng ba muốn làm sao bây giờ. Chập choạng ba cau mày, trầm mặc không nói. Tam gia, Hổ gia cùng mấy vị khác lão đại đều chết rồi, cảnh sát lại đem đầu mâu nhắm ngay chúng ta tình cảnh hiện tại thập phần nguy hiểm, ta đề nghị lập tức ly khai tại đây. Một gã xạ thủ nhịn không được đề nghị nói. Ly khai tại đây, đi nơi nào? Có người hỏi ngược lại. Đương nhiên là xuất cảnh A Hát. Câm miệng, chập choạng ba lạnh giọng đã cắt đứt thủ hạ nghị luận, lông mày gắt gao vặn cùng một chỗ nói, hoa hạ có một điền cố gọi dưới đèn hắc. Trước mắt toàn bộ tình cảnh, xem xét võ, cảnh cùng Viêm Hoàng tổ chức thành viên đều tại bắt chúng ta, một khi chúng ta hiện thân, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tam gia chúng ta đây một mực đợi ở chỗ này. Trong lúc nhất thời, đám xạ thủ lần nữa đem ánh mắt quang hướng về phía chập choạng ba cùng đợi chập choạng ba chỉ thị. Ô ô, lúc này đây, không đều chập choạng ba mở miệng còi cảnh sát kéo tiếng nổ thanh âm ẩn ẩn truyền đến. Vù, đột nhiên xuất hiện tiếng còi cảnh sát lại để cho kể cả chập choạng ba ở bên trong tất cả mọi người sắc mặt cuồng biến. Vèo, chợt một gã phụ trách điều tra xạ thủ, ngay tại chỗ bắn ra, một bước trèo lên một cái đằng trước hàng hóa dương, sau đó như là một cái linh hoạt hầu tử bình thường liên tục bò lên trên chồng chất như núi hàng hóa dương, đi đến nhà kho trước cửa sổ, đem ánh mắt quang hướng ngoài cửa sổ. Trong bóng đêm, hắn chứng kiến từng chiếc lóe ra đèn báo hiệu xe cảnh sát tựa như một đầu sắt thép hàng dài lái vào hậu cần căn cứ, hướng phía nhà kho lái tới. Trừ đó ra, hắn còn chứng kiến bốn khung võ trang phi cơ trực thăng tựa như liệp ưng giống như, hướng phía bọn hắn nơi cất giấu thân nhà kho gào thét mà đến. Ách, trong con ngươi bầy biện ra đây hết thảy, tên kia phụ trách điều tra xạ thủ cả kinh con mắt hạt châu thiếu chút nữa nhảy ra hốc mắt, sau đó quay đầu lại, tràn đầy kinh hãi mà đối với chập choạng tam đẳng có người nói, ba. Tam gia không tốt rồi, rất nhiều cảnh. Xem xét võ, cảnh đang theo chúng ta tại đây đuổi, nhưng lại có bốn khung võ trang phi cơ trực thăng. Đã xong, bên tai vang lên đồng bạn lời mà nói, kể cả thân kinh bách chiến chập choạng ba ở bên trong, tất cả mọi người trong nội tâm không hẹn mà cùng tuôn ra hiện ra hai chữ này. Phảng phất vì xác minh phán đoán của bọn hắn tựa như bốn khung võ trang phi cơ trực thăng tựa như liệp ưng bình thường xoay quanh tại nhà kho trên không, trong. Đó một gã đặc biệt, cảnh cầm khuếch đại âm thanh loa giống lớn nói, các người đã bị bao vây, bỏ vũ khí xuống, lập tức đầu hàng. Ti, mơ hồ nghe đi ra bên ngoài tiếng la chập choạng tam đẳng người đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Cùng lúc đó tên kia phụ trách điều tra xạ thủ tràn đầy lo lắng nói, tam gia, ngoại trừ võ trang trên phi cơ trực thăng cảnh. Xem xét bên ngoài, mặt khác cảnh, xem xét cùng võ, cảnh bất quá 2 phút muốn đến nhà kho rồi, chúng ta muốn hay không lao ra. Cầm lên vũ khí cùng ta lao ra, thời khắc nguy cơ chập choạng ba cắn răng, quyết định thật nhanh mà làm ra quyết định hiển nhiên. Hắn biết rõ, nếu như đợi đến lúc rất nhiều cảnh. Xem xét cùng võ, cảnh đuổi tới lời mà nói, chính là bắt rùa trong hũ, bọn hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vâng, bên tai vang lên chập choạng ba. Mệnh lệnh những cái chấm kia do chập choạng ba một tay đặc huấn đi ra đám xạ thủ trong nội tâm sợ hãi giảm bớt vài phần, nhao nhao phóng tới từng người vũ khí. Nửa phút, gần kề nửa phút bọn hắn liền võ trang đầy đủ mà đứng ở chập choạng ba sau lưng cùng đợi chập choạng ba cái đạt công kích mệnh lệnh. Má nó cảnh, xem xét tựa hồ ngờ tới chúng ta muốn chạy trốn, bốn khung võ trang phi cơ trực thăng nhao nhao tại đại môn đối diện phương hướng, dùng Gatling. Súng máy, pháo máy nhắm ngay nhà kho đại môn. Sau đó, coi như chập choạng ba chuẩn bị hạ đặt mệnh lệnh thời điểm, phụ trách điều tra xạ thủ đại giống lên. Lột bộp, chập choạng tam đẳng nhân tâm đầu không khỏi chấn động, bởi vì, bọn hắn đều rất rõ ràng, võ trang trên phi cơ trực thăng Gatling. Súng máy, pháo máy xạ tốc cao, uy lực đại, có thể nói tử vong pháo. Máy, ta chập choạng ba huấn luyện người không có đào binh, càng không có tù binh, cho ta xong. Chập choạng ba hung dữ nói lấy, sau đó dẫn đầu xông về nhà kho đại môn. Các người đã bị bao vây, bỏ vũ khí xuống, lập tức đầu hàng. Nhà kho đại môn đối diện trên không, một gã đặc. Biệt, cảnh cầm loa công suất lớn tiếp tục lớn tiếng hô hào, kết quả đột nhiên phát hiện trong buồng phi cơ tia hồng ngoại dụng cụ dò xét bên trên biểu hiện nguyên một đám màu đỏ quang điểm đang tại rất nhanh hướng phía nhà kho đại môn tụ tập mà từng cái điểm đỏ đều đại biểu một người. Báo cáo chỉ huy trưởng, hiểm nghi người chuẩn bị khởi xướng trùng kích đào tàu thỉnh chỉ thị. Thấy như vậy một màn, tên kia đặc. Biệt, cảnh lập tức thả ra trong tay loa công suất lớn, dùng vô tuyến điện hướng phụ trách chỉ huy lần này bắt mã. Chiêu Dương báo cáo nói, dùng pháo máy hồng toái đại môn, cho uy hiếp như hiểm nghi người như trước lựa chọn chạy trốn, toàn bộ đánh gục kiên quyết không thể lại để cho hiểm nghi người đào tàu. Mã Chiêu Dương trước tiên hạ đạt mệnh lệnh, nhưng trong lòng thì ám thầm bội phục Diệp Phàm dự phán. Đang hành động trước khi bắt đầu, Diệp Phàm chẳng những cho Mã Chiêu Dương cung cấp chập choạng tam đẳng người ẩn thân địa điểm, nhưng lại nói thẳng chập choạng tam đẳng người hội. Sẽ, gạch ngói cùng tan, minh bạch, tên kia đặc biệt, cảnh lập tức cho hồi phục, sau đó lại sẽ cực kỳ nhanh thông qua vô tuyến điện đối với bốn khung võ trang trên phi cơ trực thăng đặc. Biệt, cảnh ra lệnh, hiểm nghi người chuẩn bị chạy trốn, một số phi cơ trực thăng dùng pháo máy hồng toái đại môn, tay súng máy chuẩn bị sẵn sàng, một khi... Có người từ bên trong chạy ra, phải đánh gục, lại lần nữa phục một lần, phải đánh gục, minh bạch, cơ hồ cùng một thời gian, bốn khung võ trang trên phi cơ trực thăng đặc. Biệt, cảnh nhóm, đám bọn họ cho ra trả lời thuyết phục, sau đó một số võ trang trên phi cơ trực thăng người điều khiển trước tiên điều động pháo máy. Tam gia cảnh sát muốn động dùng pháo máy, mau tránh ra. Trong kho hàng, phụ trách điều tra xạ thủ chứng kiến chuyển động pháo máy, dọa đến sắc mặt cuồng biến, giống lớn nói. Tránh ra, chập choạng ba nghe vậy quát lên một tiếng lớn, nhanh chóng hướng phía nhà kho đại môn phía bên phải chạy như điên. Siêu siêu siêu siêu vèo, còn lại mấy cái bên kia xạ thủ cũng là như điên rồi giống như cấp tốc hướng phía bên cạnh trốn tránh. Oanh, chợt một tiếng rung trời động địa nổ mạnh truyền ra, một quả đạn. Pháo theo pháo máy trong khu vực quản lý bắn ra cào thét lên oanh hướng về phía nhà kho đại môn. Đông, đạn pháo ở giữa đại môn, lập tức đem thép chế đại môn nổ tung, khủng bố sóng xung kích trực tiếp đem nhà kho đại môn oanh được nát bấy không nói, ở bên trong để lại một cái hố to, đại môn mảnh vỡ cùng bê tông cặn bã bị xung kích sóng xông đến tứ tán ra, đánh chúng vào vài tên trốn tránh trễ xạ thủ. Trong lúc nhất thời kêu rên nổi lên bốn phía cái kia vài tên trốn tránh trễ xạ thủ nhao nhao bị thương ngã xuống đất mà kể cả chập choạng ba ở bên trong mặt khác xạ thủ cũng là bị cái này một pháo oanh được tráng váng đầu ù tai, đứng không vững. lại lần nữa phục một lần, các ngươi đã bị bao vây, đừng. Không được, Vọng Tưởng chống cự, chạy trốn, lập tức bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Đúng lúc này, phụ trách chỉ huy, bốn khung võ trang phi cơ trực thăng tên kia đặc, biệt, cảnh, rất thông minh mà lần nữa cầm lấy loa công suất lớn la lớn, ý đồ tại đạn pháo oanh tạc tạo thành cực lớn uy hiếp sau phá hủy chập choạng tam đẳng lòng người phòng tuyến. Cùng lúc đó, từng chiếc xe cảnh sát gào thét lên hướng phía nhà kho vọt tới, chói tai tiếng còi cảnh sát vạch phá hậu cần cơ trên không trung phía chân trời, tựa như tử vong âm phù tại chập choạng tam đẳng người bên tai vang lên. Xong, đối mặt đây hết thảy, thân là trước càng, nam bộ đội đặc chủng thần thương thủ chập choạng ba dứt khoát hạ công kích mệnh lệnh. Siêu siêu siêu siêu vèo, chập choạng ba mệnh lệnh vừa ra, những cái chấm kia không có bị thương đám xạ thủ như là thành kính giáo. Đồ đạt được thần chỉ thị giống như không hề sợ hãi mà xông về nhà kho cửa ra vào. Đát đát đát đát, đát đát, sau một khắc, 40M134 xoay nòng súng máy hạng nặng dùng mỗi phút đồng hồ 6.000 phát xạ kích tốc độ tiến hành xạ kích từng khỏa dây băng đạn lấy tử vong âm phù, vang vọng phía chân trời, gào thét lên quét về phía nhà kho đại môn, tại dùng nhà kho đại môn chung quanh 30 mét nội tạo thành một đạo đáng sợ hỏa lực lưới. Nét, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, trong khoảng khắc kể cả chập choạng ba ở bên trong, sở hữu tất cả lao ra xạ thủ bị viên đạn đánh thành cái sàng, ngã xuống trong vũng máu. Đem làm tiếng súng rơi xuống về sau, từng chiếc lóe ra đèn báo hiệu xe cảnh sát đến nhà kho phía trước, một gã tên toàn bộ server võ trang võ. Cảnh ngay ngắn trật tự mà nhảy xuống xe, xếp thành một loạt nhắm chúng. Đồng thời, mười mấy tên võ trang đầy đủ đặc, biệt, cảnh đứng thành một hàng, chờ đợi đột. Kích mệnh lệnh, báo cáo chỉ huy trưởng, hiểm nghi người tổng cộng 18 người, bị đánh gục 11 người, còn có 7 người tại trong kho hàng, thỉnh chỉ thị. Lập tức đại bộ đội đến, phụ trách chỉ huy 40 võ trang phi cơ trực thăng tên kia đặc. Biệt, cảnh làm ra báo cáo, đột kích đội tiến vào tận lực bắt sống khẩu, xe cảnh sát ở giữa nhất chỉ huy trong xe, Mã Chiêu Dương trầm giọng hạ đạt mệnh lệnh. Đột kích đội minh bạch, đặc biệt, cảnh đột kích đội đội trưởng trước tiên lĩnh mệnh, sau đó đánh ra một thủ thế. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu, thủ thế vừa ra, mười mấy tên võ trang đầy đủ đặc. Biệt, cảnh lập tức phân thành 8 chi tiểu đội, chuẩn bị theo nhà kho 8 cái cửa sổ tiến vào. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm, đúng lúc này, nguyên bản yên tĩnh trong kho hàng truyền ra liên tục tiếng. Súng, ân, đột nhiên xuất hiện tiếng súng, làm cho sở hữu tất cả cảnh. Xem xét võ, cảnh đều là một hồi ngạc nhiên, chợt lại ẩn ẩn đoán được cái gì. Tiến vào, sau đó... Không đều Mã Chiêu Dương lần nữa làm ra chỉ thị, đặc biệt, cảnh đột kích đội đội trưởng quyết đoán hạ đạt mệnh lệnh. Trong lúc nhất thời, mười mấy tên đặc biệt, cảnh đột kích đội đội viên tứ tán ra chạy về phía nhà kho 8 hẻo lánh. Bịch, 2 phút về sau thủy tinh nghiền nát thanh âm đồng thời tại 8 cái cửa sổ chỗ vang lên, 8 gã đặc biệt, cảnh đột kích đội đội viên thông qua dây thừng thương trèo lên cửa sổ khẩu, phá cửa sổ mà vào, mà càng nhiều nữa đặc. Biệt, cảnh tắc thì là thông qua phương thức giống nhau đi theo phía sau bọn họ. Báo cáo chỉ huy trưởng, còn thừa 7 tên người bị tình nghi toàn bộ sợ tội. Tự sát thỉnh chỉ thị, 5 phút đồng hồ về sau, mười mấy tên đặc, biệt, cảnh đem nhà kho tìm tòi một lần, đặc, biệt, cảnh đột kích đội đội trưởng thông qua vô tuyến điện hướng Mã Chiêu Dương làm ra báo cáo. Thu đội, phản hồi, Mã Chiêu Dương hơi trầm ngâm, làm ra chỉ thị. Tiếng nói vừa ra, hắn nhịn không được ngẩng đầu nhìn thoáng qua đen kịt phía chân trời, thầm nghĩ trong lòng, Tây Nam Thiên, muốn thay đổi. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.